Sau khi đi vào chỗ rừng cây, dưới chân của tôi không còn được nữa. Tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác để đi lên phía trước. Khi đi vào một chỗ đá vụn gập ghềnh, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Tôi nhìn thấy trong đống đá vụn nhấp nhô này có rất nhiều người chết nằm ngổn ngang. Có thi thể đã thành bộ xương khô từ lâu, có thi thể lúc nhúc đầy ròi bọ, hồi thối đến mức khủng khiếp. Nhưng điều làm tôi giật mình nhất là trong những thi thể này, tôi nhìn thấy Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu. Tôi thật sự không ngờ đấy, chẳng trách Lão Bạch lại nói hai người họ không thể về được, thì ra là họ đã chết từ lâu rồi. Hai người họ nằm trên mặt đất với gương mặt trắng nhợt, trên người có vết chảy ra, đặc biệt là Lưu Hạo. Trên trán cậu ta có một cục u to như quả trứng gà, chắc chắn là bị một vật cứng nào đó đập vào đầu. Tôi cố gắng để bình tĩnh lại, sau đó tới cạnh Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu để xem xét. Dù không theo ngành pháp y, nhưng tôi đi theo chân của mấy cảnh sát như Bạch Kiện nên cũng có học được kha khá kiến thức. Từ những dấu vết trên thi thể của hai người này, tôi không khó để nhận ra họ ngã từ trên cao xuống dẫn đến tử vong. Tôi còn lấy tay kiểm tra và phát hiện có khá nhiều chỗ bị gãy xương. Vậy hai người này là chết ngoài ý muốn hay do tự sát đây? Lục Trương dì Lý Mai đã từng nói, những hồn phách xuất hiện ở quán trọ Hảo Thái Lai đều là những người tự tử nên mới bị nhốt ở nơi đó. Vậy xem ra Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu không phải chết do tai nạn ngoài ý muốn rồi. Nhưng tại sao hai người bọn họ lại phải lặn lội tới đây để mà tự tử? Có gì khó khăn đến mức phải dùng cái chết để mà giải quyết chứ? Trên những thi thể này không hề có dấu hiệu của tàn hồn, tất nhiên lại càng không có những ký ức khi còn sống. Tôi nhớ trước khi đi, Lão Bạch đã nói, sau này tôi phải chú ý cẩn thận hơn, đừng để những oan hồn dẫn đi nữa. Chẳng lẽ anh ta muốn nói đến họ ư? Nhưng sao họ lại muốn mang tôi đi cùng? Trước đó chúng tôi chưa từng quen biết nhau cơ mà. Hết nghi vấn này đến những nghi vấn nọ khiến cho tôi đứng im tại chỗ để mà suy nghĩ. Mãi cho đến khi tôi bị một giọng nói quen thuộc đánh thức tôi. Nhìn quanh, tôi thấy dưới một gốc cây to, cách đống đá vụn không xa, có hai người đang ngồi. Đó chẳng phải là chú Lê và Đinh Nhất sao? Tôi kích động chạy tới chỗ của bọn họ, nhưng vừa chạy đến gần, tôi đã hốt hoảng. Chú Lê đang yếu ớt dựa lưng vào gốc cây, người vừa thều thào gọi tôi chính là chú ấy. Còn Đinh Nhất, tôi phát hiện ra mặc dù anh ta vẫn ngồi dựa vào gốc cây, nhưng đầu lại rủ xuống rất thấp như đang ngủ thiếp đi vậy. Thế tình cảnh này, lòng tôi bỗng rất lo lắng. Sao trong tình huống như thế này mà anh ta có thể ngủ được cơ chứ? Chắc chắn là anh ta đã bị thương nặng rồi. Tôi chạy vội đến bên cạnh họ mà hỏi, chú Lê, Đinh Nhất, hai người thế nào rồi? Lúc này tôi mới phát hiện ra, quanh gốc cây to này có một vòng tròn màu đỏ tươi, trông giống như được vẽ bằng máu. Chú Lê ngẩng đầu nhìn tôi rồi thở thều thào. Thằng nhóc thối này, đúng là cháu rồi, vừa rồi chú còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy. Hai người bị sao vậy? Đinh Nhất đâu rồi? Tôi cố gắng gọi Đinh Nhất đang không có phản ứng. Chú Lê xua tay. Đừng có gọi nữa, nó mất máu quá nhiều nên bị choáng rồi. Tôi giật mình hỏi, mất máu quá nhiều là sao? Cái vòng tròn máu này là dùng máu của anh ta để vẽ ư? Chú Lê gật đầu. Máu của nó là máu thuần dương, nếu không nhờ nó dùng máu vẽ vòng tròn này thì chắc chắn hai chúng ta đã giống đống người chết kia từ lâu rồi. Tôi nhìn vòng tròn máu trên mặt đất mà lòng khó chịu. Với thể chất của Đinh Nhất, nếu không đến tình trạng cực kỳ nghiêm trọng thì không thể nào ngất đi được. Có trời mới biết anh ta đã chảy mất bao nhiêu máu. Nếu không nhanh chóng đưa Đinh Nhất xuống núi, e rằng sẽ thật sự nguy hiểm đến tánh mạng. Tôi nhìn xung quanh và tìm được một nhánh cây to trò chú Lê làm gậy chống. Sau đó tôi cõng Đinh Nhất lên trên vai và nói, đi nào, cho đưa hai người ra ngoài đây. Chú Lê cố sức chống gậy đứng lên, chú ấy mệt mỏi nhìn tôi và bảo, chú và Đinh Nhất vẫn luôn bị nhốt ở đây, không thể tìm thấy đường ra. Tôi lấy răng thú đeo trước ngực ra, không sao hết, có cháu ở đây rồi mà, hôm nay chẳng có tà ma nào có thể ngăn chúng ta được đâu. Trước kia mỗi lần tôi gặp nguy hiểm và bị thương đều là Đinh Nhất cõng tôi. Cuối cùng là hôm nay cũng đến lượt tôi cõng anh ta một lần. Thế nhưng không làm thì không biết. Thằng cha này bình thường nhìn gầy gò. Đến lúc cõng lên người thì càng lúc càng thấy nặng. Tôi thoáng giật mình, thầm nghĩ mọi người thường hay nói người chết rất nặng. Không phải tên Đinh Nhất này chết rồi nên mới nặng như thế đấy chứ. Nghĩ vậy nên tôi đứng lại nhờ chú Lê kiểm tra thử hơi thở của anh ta. Chú Lê nghe tôi nói cũng giật nảy cả mình, vừa lấy tay dò thử, Sau chút thở phào, cái thằng nhãi này định hù chết chú mày sao? Chẳng phải Đinh Nhất còn đang thở phì phò đấy sao? Nghe chú nói như vậy, lòng tôi cũng thả lỏng hơn. Tôi cắn răng tiếp tục gắng gượng đi về phía trước. Tôi vừa đi vừa nói với chú Lê. Chú ơi, chú cố gắng đuổi kịp nhá, đừng để tụt lại phía sau, cháu không vác nổi hai người đâu đấy. Chú Lê bây giờ chống gậy tạm thời đi phía sau tôi, với tốc độ này của cháu mà còn lo chú không theo kịp ư. Tôi nghe chú Lê còn sức để cãi lại thì biết không có gì đáng ngại, tôi lại tiếp tục đi tiếp. Thực sự lúc ấy trong đầu tôi chẳng nghĩ gì cả, chú Lê và Đinh Nhất không thể đi ra ngoài được, tại sao tôi lại chắc chắn là mình có thể ra. Nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Cơ thể của Đinh Nhất đã không còn chịu đựng được rồi. Tôi phải đánh cuộc một lần thôi. Chẳng biết có phải vận may của tôi tốt hay là lần này cái răng thú có tác dụng thật. Nói tóm lại là tôi thành công đưa họ ra khỏi mảnh rừng cây kia, đi tới khu vực của cửa thùng lũng. Ra khỏi rừng cây, đường đi dễ hơn rất nhiều. Tôi không cần phải đo, vừa lo lắng cho Đinh Nhất ở phía sau, vừa để ý đường dưới chân nữa. Nhưng tôi hơi lo cho chú Lê vì tôi nghe thấy chú ấy đang thở dốc ở phía sau lưng tôi. Giờ tôi chỉ mong rằng thằng nhóc họ Đoàn kia còn chưa đi. Còn nó thì tốt xấu gì cũng có người giúp tôi và đỡ chú Lê. Nếu không tôi thật sự không còn sức để mà đưa cả hai cùng xuống núi. Tôi định hỏi chú Lê sau khi hai người bọn họ đi vào thung lũng người chết đã gặp được những cái gì. Nhưng thấy chú Lê thở không ra hơi nên là chắc cũng chẳng còn sức để mà trả lời vấn đề của tôi, nên tôi đành nghiến răng xốc lên Đinh Nhất đang bị tuột xuống sau lưng, sau đó tiếp tục đi về phía cửa thùng lũng. Khi sắp đi đến cửa, nhìn từ xa tôi đã thấy một bóng người đang đứng ở nơi đó. Đến gần thì phát hiện đó chính là Tiểu Đoàn. Cậu ta đúng là không đi thật. Không ngờ thằng nhóc này trông cổ quái nhưng lại rất biết giữ chữ tín. Bảo chờ tôi 2 tiếng thì đúng là đợi 2 tiếng thật. Khi đó nó nhìn thấy chúng mấy người chúng tôi đi ra khỏi thùng lũng người chết. Miệng của nó há to đến mức có thể nhét vừa cả một quả bóng gôn. Tiểu Đoàn giật mình mà nói. Anh, mọi người đúng là ra ngoài được thật. Đúng là sống lâu, chuyện gì cũng có thể gặp. Tôi phì cười vì cái từ sống lâu, chuyện gì cũng có thể gặp này. Tôi đã từng nghe bố của nó nói rồi. Hai người này đúng là hai cha con mà. Ngay cả cách nói chuyện cũng giống y hệt nhau. May mà còn có Tiểu Đoàn, nếu không chuyện chú Lê có thể xuống núi hay không đúng là một vấn đề to lớn. Trước đó lúc lên núi, tôi cảm giác đường rất dễ đi, đi thẳng một mạch. Không ngờ khi xuống núi lại rất gian nan, đường gập ghềnh, mồ hôi thì chảy vào mắt làm tôi rất khó chịu. Một đoạn đường này thật sự là đoạn đường khó đi nhất trong cuộc đời tôi. Tôi có thể cảm nhận được trọn vẹn thế nào là mồ hôi vã ra như mưa. Có mấy lần chú Lê thấy tôi đi không nổi nữa, bèn đề nghị tôi thả Đinh Nhất xuống nghỉ một chút. Nhưng tôi biết mình đang cố sức để tiếp tục đi. Nếu bây giờ mà thả Đinh Nhất xuống thì sẽ rất khó để cõng anh ta lại. Nên tôi chỉ có thể tìm một cành cây làm gậy chống, cứ kiên quyết không dừng lại nghỉ ngơi. Cái cánh tay bị cắt lấy máu của Đinh Nhất đang rũ xuống trước ngực của tôi. Nhìn thấy vết thương còn đang rớm máu của anh ta thì sao tôi dám dừng lại mà nghỉ ngơi cơ chứ? Lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải mau chóng đưa Đinh Nhất vào trong bệnh viện. Lúc trước tôi lên núi mất không đến 1 tiếng, mà lúc xuống núi lại phải đi ròng rã 3 giờ đồng hồ. May mà đi đến giữa đường, chú Lê phát hiện điện thoại bắt đầu có tín hiệu nên gọi cho 120. Khi chúng tôi thất thểu rời khỏi khu rừng, xe cứu thương 120 đã chờ sẵn ở cửa homestay. Lúc nhìn thấy chiếc xe cứu thương có số 120 đỏ chót, tôi thả lỏng người rồi hôn mê bất tỉnh. Đợi khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình đang nằm trên xe cứu thương. Vì từ núi Vọng Nhi đến bệnh viện gần nhất phải đi vất gần 1 tiếng, nên người ngất đi vì quá mệt mỏi như tôi đã tỉnh lại trước cả khi đến được bệnh viện. Quay sang nhìn Đinh Nhất vẫn còn đang hôn mê, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tên này không cứ thế mà thăng đấy chứ. Nhưng tôi lập tức lắc mạnh đầu để xua đuổi suy nghĩ này của mình ra ngoài. Đinh Nhất là ai cơ chứ? Sao có thể chết được như vậy? Thằng nhóc khỏe như trâu này chắc chắn không có chuyện gì đâu. Đừng có suốt ngày mà tự dọa mình như vậy cơ chứ. Đến bệnh viện, Đinh Nhất và chú Lê bị đẩy vào phòng cấp cứu. Còn tôi thì sau khi được bác sĩ khám qua và hỏi han tình hình thì được cho nằm trên một giường bệnh nghỉ ngơi vì tôi chỉ bị mất sức quá mà thôi. Nhưng lúc tôi nghĩ rằng chắc không có chuyện lớn gì nữa đâu thì thấy y tá vội vội vàng vàng chạy vào mà nói. Bạn của anh có nhóm máu hiếm, bây giờ trong kho máu của huyện không có nhóm máu này. Đây chính là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện đình nhất của nhóm máu hiếm. Chẳng nhẽ nhóm máu của anh ta là RH trừ trong truyền thuyết ư? Nhưng cô y tá lại bảo với tôi rằng nhóm máu của Đinh Nhất càng hiếm hơn. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp phải nhóm máu ấy. Tôi thầm nghĩ lần này thì xong thật rồi. Trong kho máu không có loại máu này thì Đinh Nhất lành ít dữ nhiều. Vừa rồi cô y tá chỉ nói là nhóm máu hiếm, chứ không nói là nhóm máu gì. Chắc có lẽ họ cũng không biết nhóm máu của anh ta. Giờ mà tôi có muốn lên mạng kêu gọi giúp đỡ thì cũng không được. Khi tôi đang vò đầu không biết làm thế nào thì một y tá cầm dụng cụ thử nhóm máu đến chỗ tôi và nói: "Anh có biết nhóm máu của mình là gì không?" Tôi bối rối lắc đầu: "Không biết." Y tá kia gật đầu, sau đó vén tay áo của tôi lên và bảo: "Giờ trong bệnh viện của chúng tôi, tất cả những nhân viên không biết nhóm máu của mình là gì đều đã đi thử máu rồi. Hy vọng có một người có cùng nhóm máu hạn chế của anh ta, nhưng tỷ lệ ấy rất thấp. Anh ấy là bạn của anh nên cũng thử một chút đi. Nếu thật sự không tìm được ai thì chắc không còn hy vọng gì nữa." Trong lúc tôi còn đang tiêu hóa câu nói của cô y tá, cánh tay bỗng nhói lên làm tôi hơi giật mình. Cái nhóm máu này của Đinh Nhất hiếm đến mức nào vậy chứ? Nếu biết trước khó chơi như vậy thì rút nhiều máu ra để mà làm thế làm gì? Nhìn theo bóng lưng vội vàng chạy đi của nữ y tá, lòng tôi buồn bã. Bây giờ đến cả nhóm máu của Đinh Nhất là gì tôi cũng không biết. Vậy tôi phải đi đâu để tìm người có nhóm máu giống với anh ta đây? Nhưng khi tôi đang lên mạng điều tra thêm về nhóm máu cực hiếm, thì thấy y tá mới vừa đi ta không bao lâu lại cuống cuồng chạy trở về. Cô ấy thở hổn hển mà nói với tôi: "Nhanh, nhanh lên, máu của anh tương thích rồi." Tôi bật dậy, sau đó chạy tới phòng lấy máu của cô y tá kia. Dựa theo quy định, bọn họ chỉ có thể lấy nhiều nhất 400cc máu của tôi. Nhưng tôi biết chừng ấy máu không thể cứu được Đinh Nhất, nên đành phải nói rõ chuyện với y tá lấy máu. Người kia biết có bệnh nhân cấp cứu đang cần chờ máu này để cứu mạng, nên đồng ý lấy thêm của tôi 200cc nữa. Sau khi bị rút 600cc máu, đầu của tôi trở nên nặng nề và có cảm giác vô cùng buồn ngủ. Cô y tá thấy thế thì đỡ tôi lên giường bệnh trong phòng cấp cứu, sau đó cho tôi một bình glucose. Tôi uống xong rồi nằm trên giường mà ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Thật là không ngờ, tôi lại ngủ thẳng cẳng đến tận trưa của ngày hôm sau. Khi tỉnh lại thì thấy chú Lê và Đinh Nhất đang nằm cùng phòng bệnh với mình. Đinh Nhất đã tỉnh lại, ngoài chuyện sắc mặt hơi tái nhợt thì trông chẳng khác gì người khỏe mạnh bình thường. Không có một dấu hiệu nào chứng tỏ hôm qua anh ta sắp chết cả. Tiếp theo là chú Lê nằm mệt mỏi trên giường. Chú ấy đang nói chuyện với y tá đo huyết áp cho mình. Tôi nghĩ còn có sức đùa bỡn với y tá như thế kia thì chắc chắn không có việc gì lớn đâu. Đinh Nhất phát hiện tôi vừa tỉnh lại. Anh ta ngồi dậy, cười nói với tôi: "Cậu tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng cậu phải ngủ hết cả ngày hôm nay đấy chứ." Tôi cảm thấy miệng của mình khô ran nên nói với cô y tá đang nói chuyện với chú Lê: "Chị dì ơi, phiền chị lấy cho em cốc nước, em khát quá." Cô y tá quay đầu lại nhìn tôi rồi đi rót cốc nước. "Cậu hiến nhiều máu như vậy, khát nước là hiện tượng bình thường, không cần lo lắng quá đâu." Tôi thực sự khát quá nên chỉ uống 2-3 hớp là hết sạch. Tôi đưa cái cốc không cho chị y tá và nói: "Cho em thêm cốc nữa." Tôi uống liền 3 cốc nước mới cảm thấy đỡ khát. Ngậm lại thì có thể không khát mà được sao? Chứ nói đến chuyện 600cc máu hiếm kia, bao nhiêu phần lượng nước ở trong cơ thể của tôi thì riêng lượng mồ hôi đổ ra khi tôi cõng Đinh Nhất xuống núi cũng phải hơn 3 cốc này rồi. Tôi thấy chị y tá rút kim tiêm trên tay chú Lê ra rồi mới đi ra ngoài. Tôi hỏi nhỏ chú ấy: "Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Tại sao hai người lại đến cái thùng lũng người chết kia?" Chú Lê nhằn nhó: "Đừng có nhắc đến nữa, lúc ấy điện thoại của cháu đột nhiên bị ngắt. Chú gọi lại thế nào cũng không được. Thế là chú phải sang đập cửa phòng của Trịnh Đội Quân, bắt cậu ta phải nói ra. Lúc ấy chú đoán thằng nhóc ấy có chuyện gì đó giấu giếm không nói với chúng ta. Sau khi truy hỏi một hồi, cậu ta mới nói, thì ra chú của cậu ta cũng chết không được bình thường. Lúc gã Trịnh Đội Quân này nói đến chuyện chú mình để lại cái nhà trọ này thì đã cố ý tránh nặng tìm nhẹ, không nói cho chúng tôi biết một vài tin tức quan trọng, đặc biệt là liên quan đến cái chết của chú mình. Anh ta chẳng nói một lời nào về chuyện đó cả. Mặc dù lúc trước homestay này đúng là di sản của mà chú anh ta để lại cho anh ta. Nhưng cái chết của chú anh ta rất kỳ quặc. Chỉ để lại một phong thư dặn dò rồi mất tích từ đấy. Chẳng có ai biết ông ta còn sống hay đã chết. Năm nay đúng là năm thứ 7 từ khi ông ta bị mất tích. Pháp luật đã thừa nhận chú anh ta đã chết. Lúc này anh ta mới được quyền thừa kế cái homestay Hảo Thái Lai này và sang tên cho Trịnh Lỗi Quân. Mấy năm trước họ vẫn đang xử lý thủ tục nên quyền tài sản thực tế vẫn nằm trong tay chú anh ta. Tôi nghe mới nhớ ra ông lão họ Trịnh ở quán trọ Hảo Thái Lai, chắc ông ta là chú của Trịnh Lỗi Quân này. Ông ta ở đó thì chứng tỏ đã chết rồi đấy. Sau đó chú Lê lại moi thêm được thông tin từ Trịnh Lỗi Quân và được biết 7 năm trước có rất nhiều người đến đây tự sát, hơn nữa tỷ lệ rất cao nên chắc chắn đây không phải là một sự trùng hợp. Chú Lê biết trên đường công giữa dương gian và địa phủ vẫn thường có những dịch trạm siêu độ linh hồn, chuyên tu hồn phách tự tử. Suy nghĩ đầu tiên của chú ấy chính là Hảo Thái Lai chính là một dịch trạm như vậy. Trong 7 năm qua không có thêm người lên núi tự sát là vì chủ nhân của dịch trạm chính là lão Trịnh đã chết. Mặc dù ông ta đã giao Hảo Thái Lai lại cho Trịnh Lỗi Quân nhưng lại không chuyển giao ngay vào tay anh ta nên dịch trạm vẫn luôn ở trong trạng thái vô chủ. Ông đầu bếp họ Đoàn kia là người lâu năm làm cho lão Trịnh nên tất nhiên là biết bí mật của Hảo Thái Lai. Bởi vậy khi chú Lê tìm tới, ông Đoàn biết thân phận của chú xong cũng không che giấu mà nói bí mật ở đây cho chú ấy biết. Đồng thời ông ấy còn bảo với chú Lê là nếu trên núi có người mất tích hoặc một lòng muốn tự tử thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở thung lũng người chết phía sau núi. Mà những người đi vào thung lũng người chết rồi, nếu không biết bí mật ở đó thì chắc chắn sẽ không tìm thấy gì cả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lại không tìm được thi thể của những người đi tự tử kia. Còn chuyện lão Trịnh chết là do ông ta đã hết tuổi thọ, nhưng từ rất nhiều năm về trước, ông ta đã bán hồn phách của mình cho âm sai rồi. Cho dù đã chết, ông ta vẫn phải tiếp tục quản lý dịch trạm độ hồn, cũng chính là quán trọ Hảo Thái Lai mà lúc trước tôi đã đến. Năm nay là năm thứ 7 kể từ khi lão Trịnh mất tích. Homestay Hảo Thái Lai ở Dương Gian một khi được sang tên cho Trịnh Lỗi Quân thì có nghĩa là Hảo Thái Lai lại có chủ mới, có thể làm ăn được như bình thường. Bởi vậy mà nó bắt đầu hấp dẫn những người ở vùng lân cận muốn lên núi tự tử. Sau khi biết hết những tin tức này, chú Lê hiểu ngay, chắc chắn tôi đang bị nhốt trong cái dịch trạm Hảo Thái Lai kia rồi. Nếu họ không nhanh chóng tìm được cơ thể của tôi, sau đó gọi hồn phách của tôi trở về, thì e rằng đến lúc đó tôi sẽ thật sự trở về không được nữa. Thế là chú Lê và Đinh Nhất mới vội vã đi đến thung lũng người chết kia. Nhưng họ lại không ngờ rằng cái thung lũng người chết này vào được nhưng không ra được. Lúc đó tôi tìm được cơ thể của tôi ở trong đống đá kia. Họ định quay trở về ngay thì phát hiện không còn thấy đường vào nữa. Chú Lê thầm kêu không ổn. Cái thung lũng người chết này quyết định không thể là người nào sống sót ở trong đó mà đi ra. Nếu họ không nhanh chóng rời đi thì e rằng chẳng bao lâu nữa hồn sẽ rời khỏi xác và đi tới cái dịch trạm độ hồn kia mất. Dưới tình thế vô cùng cấp bách lúc ấy, chú Lê và Đinh Nhất lùi dần đến chỗ cái cây to mà tôi phát hiện ra họ. Nhưng đến lúc chú Lê dùng hết tất cả những lá bùa trên người mình rồi thì bắt đầu cảm giác đầu óc trở nên mơ màng, chỉ sợ họ không còn kiên trì được bao lâu nữa. Cuối cùng, Đinh Nhất đành phải rạch cổ tay lấy máu để vẽ ra một cái vòng tròn bằng máu thuần dương mới khiến cho họ kiên trì được đến lúc tôi tìm thấy. Thật ra, từ rất nhiều năm về trước, chú Lê đã biết Đinh Nhất có nhóm máu hiếm là máu thuần dương trăm năm khó gặp, có thể khắc âm vật, lúc mấu chốt còn có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Nhưng chuyện chú Lê không ngờ được là tôi có cùng nhóm máu với Đinh Nhất. Đáng lý ra, với thể chất này thì tôi phải có nhóm máu thuần âm mới đúng. Vì sao nhóm máu của tôi lại giống như nhóm máu của Đinh Nhất được cơ chứ? Nhưng xem ra sau này, nếu không phải đã hết cách rồi thì không thể dùng lại cái này được bởi vì phải trả giá quá lớn. Sau đó tôi kể lại những gì mình đã thấy cho chú Lê và Đinh Nhất nghe. Chú Lê nói rất chắc chắn. Nhất định là một trong hai người Lưu Hạo hoặc Hắc Miêu Miêu chết xong sinh oán, muốn cầu hồn cả hồn của cháu đi cùng, nhưng tiếc rằng thể chất của cháu quá đặc biệt nên câu cả xác đi luôn. Nghe chú ấy nói như vậy, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện lúc trước mình đã nhìn thấy cái bóng trắng trong phòng của mình, giờ nghĩ lại mới hiểu cái bóng trắng kia rõ ràng là nữ, xem ra người sinh lòng oán hận là Hoắc Miêu Miêu rồi. Thế nhưng tại sao hai người bọn họ lại nghĩ quẩn đến mức đi tìm đến cái chết? Tôi tin Hắc Hảo Thái Lai không hấp dẫn hồn phách của những người không muốn chết. Chắc chắn một điều là bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó không vượt qua được. Sức khỏe của ba chúng tôi cũng không có gì đáng ngại nữa, nên chỉ nằm 2 ngày là xuất viện. Chúng tôi quay lại homestay Hảo Thái Lai kia. Dù sao chúng tôi cũng không thể để uổng công chuyến này được, vẫn nên giải quyết cho xong việc. Trịnh đội quân thấy chúng tôi xuất hiện cũng áy náy, vội bảo ông đoàn làm ít thức ăn ngon cho chúng tôi bồi bổ. Tôi vội xua tay bảo không cần. Chúng tôi qua thử qua tay nghề của ông đoàn rồi, không muốn tự phá hỏng cái lưỡi của mình nữa đâu. Nghe ông đoàn nói, ông ấy vốn không phải là đầu bếp, vì xảy ra một số chuyện nên bất đắc dĩ phải bán linh hồn cho âm sai. Ông ta vĩnh viễn phải ở lại Hảo Tai Lai trên dương gian làm việc. Cho đến khi hết tuổi thọ, ông ta cũng sẽ đến Hảo Tai Lai ở một không gian khác tiếp tục công việc giống như lão Trịnh vậy. Tôi nghe mà không nói nên lời, phải là điều kiện gì mà để cho ông ta phải bán đi linh hồn của mình cơ chứ? Ông đoàn chỉ cười mà không nói, sau đó nhìn đứa con trai tiểu đoàn của mình. Nhưng tôi đã hiểu vì sao ông ta phải bán linh hồn của mình rồi, chắc chắn là vì con trai tiểu đoàn của ông ta. Còn về nguyên nhân mà ông ta không muốn nói, tôi cũng chẳng thắc mắc nữa. Từ trước đến nay, ai mà chẳng có bí mật, không thể nói chứ, giống như cái thùng lũng người chết kia vậy. Sau này, nó cũng trở thành bí mật của ba người ngoài như chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ nói cho người khác biết. Từ trên núi Vọng Nhi về không bao lâu, chúng tôi nhìn thấy một tin tức ở trên mạng. Đó là trưởng phòng kế toán họ Lưu của công ty nổi tiếng nào đó tham ô hơn 1 triệu tiền công quỹ vì muốn mua nhà, mua xe cho bạn gái họ Hoắc của mình. Sau khi chuyện vỡ lở ra, anh ta đã trốn đi cùng bạn gái, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Thì ra đây mới là nguyên nhân mà Lưu Hạo và Hoắc Miêu Miêu lên núi tự sát. Chắc họ cũng biết mình không thể bồi thường khoản tiền đó, nhưng vì không muốn ngồi tù nên mới chọn con đường tiêu cực nhất. Nhưng tôi nghĩ mãi không hiểu, lúc họ lấy khoản tiền đó, có nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay không? Sau khi biết tôi và Đinh Nhất bị mất quá nhiều máu, tối nào Chiêu Tài cũng mang canh siêu bổ đến bắt chúng tôi uống. Tôi và Đinh Nhất thống khổ không thể tả nhưng lại không dám từ chối. Cuối cùng vẫn là bác sĩ lâu năm như lão Triệu đứng ra nói, thật ra không ăn quá nhiều loại canh bổ này, chỉ cần ăn vừa phải là được, nếu không sẽ phản tác dụng đấy. Chiêu Tài nghe anh ấy nói thế thì mới đổi từ ngày nào cũng mang uống canh thành mỗi tuần uống một lần. Từ khi chúng tôi từ Hảo Tai Lai về, chú Lê bỗng có rất nhiều công việc, lúc thì đi khai trương siêu thị, khi lại đi khởi công xây dựng tòa nhà, tóm lại là kiếm tiền rất sung sướng. Cho đến một ngày, đột nhiên chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của chị Bạch từ Pháp gọi về. Chị ấy nói mình có một người bạn lâu năm đang gặp phiền phức, hy vọng chúng tôi có thể giúp đỡ được chị ấy. Nếu là công việc do chị Bạch giới thiệu thì chắc chắn tiền công không thấp rồi. Đúng như tôi nghĩ, xem xong tư liệu, tôi biết đối phương không phải là người bình thường. Ông ta là tổng giám đốc một công ty nổi tiếng chuyên khai thác quặng sắt ở Đông Bắc, tên là Cao Ngọc Lương. Ông ta có một mỏ quặng sắt ở một nơi gọi là Ngũ Đạo Câu thuộc tỉnh Đông Bắc. Trước kia, hiệu quả và lợi ích của mỏ quặng sắt này là rất tốt. Nhưng ở 3 năm trước đây, không hiểu vì sao công ty cứ phái người nào xuống đó quản lý là lại mất tích. Cho đến bây giờ, đã có khoảng 5 quản lý cấp cao của công ty bị mất tích ở nơi đó. Dù cảnh sát vẫn luôn cố gắng tìm kiếm manh mối, nhưng 5 người này cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, đều mất tích trong khu mỏ kia. Bây giờ trong tổng công ty, không còn ai muốn đến khu mỏ Ngũ Đạo Câu để làm việc nữa. Dù lương 1 năm ở đó rất cao, nhưng cũng phải còn mạng mới hưởng được cơ chứ. Chẳng còn cách nào khác, Cao Ngọc Lương đành phải liên hệ với chị Bạch, nhờ chị ấy giới thiệu để chúng tôi đến Đông Bắc một chuyến. Đối với vùng Đông Bắc, tôi có một loại tình cảm rất thân thiết khó tả, nên vừa nghe nói công việc lần này phải đến thị trấn nhỏ ở Đông Bắc, tôi liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng chú Đê lại đau khổ mà nói, giờ đã là tháng 11 rồi, đúng vào thời điểm lạnh nhất ở Đông Bắc. Chú vừa mới xem dự báo thời tiết ở khu Ngũ Đạo Câu, nhiệt độ ở đó hạ xuống âm 30 độ rồi đấy. Tôi hoạ dọa chú ấy, thế chú phải cẩn thận đấy nhá, với nhiệt độ đó đi tè cũng thành băng luôn đấy. Chú Lê trợn mắt nhìn tôi, được lắm, đến lúc đó thằng cháu thử tè ra băng cho chú xem nhá. Sau khi đã lên kế hoạch sơ bộ về hành trình, ba chúng tôi đến trung tâm thương mại mua thêm ít quần áo giữ ấm. Em gái bán hàng thấy chúng tôi thì cười cười mà chào hỏi, các vị muốn mua quần áo dày như vậy có phải chuẩn bị đi Đông Bắc không ạ? Tôi cười toe toét, ba người chúng tôi định đi Thụy Sĩ mà trượt tuyết đấy. Chú Lê cô nín cười nói nhỏ với tôi, thằng cháu nổ nhá. Sao cháu không bảo mình muốn lên tận mặt trăng mà ngắm mặt trời mọc luôn đi? Tôi cười gian, chủ yếu là bây giờ trái đất không phục vụ dịch vụ ấy thôi, chứ có điều muốn đi cũng không được ấy. 2 ngày sau, chúng tôi lên máy bay tới Cáp Nhĩ Tân. Trước kia mỗi lần ngồi máy bay đến Đông Bắc là kiểu gì tôi cũng đến nhà của chú họ, nhưng bây giờ chắc tôi không còn cơ hội đến nhà của chú ấy nữa. Khi ba chúng tôi ra khỏi sân bay Cáp Nhĩ Tân, người của Cao Ngọc Lương đã chờ sẵn ở đó. Người được cử tới tên Triệu Hải Thành là trợ lý của Cao Ngọc Lương. 3 ngày trước anh ta mới tới đây, chủ yếu là để phối hợp với các hoạt động của chúng tôi trong suốt quá trình làm việc. Triệu Hải Thanh khoảng 30 tuổi, vóc người tầm trung, tướng mạo khá khôn khéo. Trông anh ta có vẻ là một người có năng lực. Anh ta bắt tay, tay bắt mặt mừng, sau đó đưa chúng tôi tới chỗ một chiếc xe thường vụ màu đen. Nơi này cách Ngũ Đạo Câu khoảng hơn 600 cây số, nên hành trình tiếp theo chúng tôi phải ngồi xe đi trên đường cao tốc. Dọc đường đi, Triệu Hải Thanh đã giới thiệu sơ qua về tình hình cơ bản ở mỏ quặng sắt Ngũ Đạo Câu. Vào đầu những năm 90, mỏ quặng sắt Ngũ Đạo Câu này là một mỏ thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Ở đó, tất cả bộ phận vận hành đều hoạt động xung quanh quặng sắt. Lúc hưng thịnh nhất, toàn bộ công nhân, người nhà và các nhân viên các công tác trong bộ máy vận hành ở khu mỏ quặng này phải lên đến hơn 450.000 người. Nhưng đến cuối những năm 90, hiệu quả của mỏ quặng sắt không tốt. Để giảm biên chế, có rất nhiều công nhân bị cho nghỉ việc. Nhưng dù đã làm như thế, vẫn không thể cứu sống được nhà máy quặng đã gần đóng cửa ấy. Cuối cùng, lãnh đạo phía trên quyết định bán mỏ quặng cho công ty khai thác mỏ có thực lực của Cao Ngọc Lương. Bị thu mua xong, mỏ quặng Ngũ Đạo Câu như được sống lại, hiệu quả ngày một tốt hơn, cũng cứu được rất nhiều công nhân sắp thất nghiệp. Nhưng khoảng 3 năm về trước đây, thì từ đó có một quản lý tên là Ngô Địch đến làm việc thì bắt đầu có chuyện bất ngờ xảy ra. Ngô Địch là vị quản lý đầu tiên mất tích. Người quản lý trước về hưu nên anh ta được tổng công ty phái tới làm quản lý của khu mỏ này. Nhưng đến làm việc chưa được 2 tháng thì anh ta đã mất tích một cách khó hiểu. Buổi sáng hôm đó có người tận mắt nhìn thấy quản lý Ngô lái xe một mình đi đến khu mỏ quặng. Nhưng mãi đến tận tối vẫn không thấy trở về. Sau đó họ hỏi có phải gọi điện cho khu mỏ để hỏi thăm thì bên kia lại nói là cả ngày nay họ không hề thấy quản lý Ngô đến khu mỏ để mà làm việc. Họ đành phải báo cảnh sát. Cảnh sát tìm được chiếc xe ô tô của Ngô Địch ở chỗ rẽ đầu đường núi, nhưng trên xe không hề có bóng dáng của anh ta. Lúc ấy cảnh sát còn nghi ngờ rất có thể Ngô Địch đã bị kẻ xấu bắt cóc, nhưng đợi mấy ngày mà vẫn không thấy có cú điện thoại nào gọi đến đòi tiền chuộc cả. Nhưng mà lúc bấy giờ, điều khả nghi nhất là lúc ấy trên xe của Ngô Địch có khá nhiều đồ quý giá nhưng không hề bị lấy mất đi. Nếu thật sự là do kẻ xấu bắt cóc để mà tống tiền thì tại sao lại không lấy những thứ đó đi? Sau khi Ngô Địch mất tích, sự việc vẫn không giải quyết được, họ không thể tìm ra anh ta. Tổng công ty đành phải phái một người quản lý khác tên là Thẩm Kiến Cường tới. Ban đầu, mọi người chỉ coi chuyện Ngô Địch mất tích là chuyện tình cờ, nhưng không ngờ rằng quản lý Thẩm tới chưa được bao lâu cũng biến mất không thấy đầu nữa. Mà vị quản lý Thẩm này biến mất còn đi kỳ hơn cả Ngô Địch. Anh ta mất tích ngay trong phòng của mình. Lúc ấy, những lãnh đạo cấp cao do tổng công ty phái tới đều được sắp xếp ở nhà khách của khu xưởng. Phục vụ nhà khách vừa nhìn thấy quản lý Thẩm bước vào phòng xong, thế mà khi cô ấy đến gõ cửa thì đã thấy bên trong không còn ai nữa. Sau đó cảnh sát tìm hiểu đoạn video giám sát trong nhà khách, phát hiện quản lý Thẩm này không hề rời khỏi nhà khách nửa bước, vậy mà họ lại không sao tìm thấy được anh ta. Sau vụ việc đó, những nhân viên tầm trung trở lên của nội bộ công ty hầu như đều biết việc này, vì thế mà không ai chịu tới đây tiếp quản cả. Cuối cùng, các quản lý cấp cao của công ty phải bàn bạc với nhau và cuối cùng bọn họ đã quyết định là sẽ đi săn người của công ty khác về làm. Chỉ có người lạ không biết rõ chuyện mới không lo lắng nhiều như vậy. Chiêu này lúc ban đầu đúng là có tác dụng, tổng công ty tìm được nhân tài quản lý mà mình cần. Nhưng chuyện quái lạ ở Ngũ Đạo Câu vẫn không dừng lại. Tiếp sau đó, tổng công ty lần lượt phái thêm 3 quản lý nữa tới. Kết quả là người sau mất tích còn ly kỳ hơn cả những người trước. Sau đó, chuyện này bị đồn ra ngoài. Đừng nói là lương cao, dù cho có cả 100 triệu cũng không ai chịu tới làm. Tiền nhiều thì cũng phải có mạng mới hưởng được chứ. Người cuối cùng mất tích là người quản lý họ Lưu, một phụ nữ hơn 40 tuổi. Trước khi mời bà ấy đến làm, tổng công ty đã mời thầy Pháp về để tính quẻ. Ông ta nói ở khu Ngũ Đạo Câu chắc chắn có cái gì đó chuyên hút hồn phách của đàn ông. Nếu không muốn xảy ra chuyện nữa thì phải đổi sang là phụ nữ. Nhưng đổi sang phụ nữ rồi mà vẫn bị mất tích. Sau khi quản lý Lưu bị mất tích, không biết người nhà của bà ta nghe được tin tức từ đâu mà biết trước đó đã từng có 4 quản lý mất tích rồi. Nên ngày nào họ cũng lên tổng công ty để làm ầm ĩ cả lên, bắt công ty phải chịu trách nhiệm về việc này. Đến lúc này mọi sự mới vỡ lở ra. Triệu Hải Thanh khổ sở nói với chúng tôi, Tổng Giám đốc Cao nói nếu lần này còn không giải quyết được thì tôi phải tới đây làm quản lý. Tôi nghe anh ta kể xong thì hỏi, Bên phía cảnh sát không nói gì sao? Triệu Hải Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Họ chẳng nói gì cả. Dù gì họ cũng đã làm mọi cách rồi nhưng vẫn không có cách manh mối nào cả. Nên đành phải treo án ở đấy. Tôi gật đầu hỏi tiếp. Vậy những người bị mất tích ngoài quản lý của khu xưởng ra thì còn có ai nữa không? Ví dụ như những công nhân bình thường chẳng hạn. Không có. Tất cả 5 người bị mất tích đều là quản lý của khu mỏ. Hơn nữa đều là quản lý mới. Quản lý cũ cũng chẳng có vấn đề gì cả. Bây giờ người ta về hưu rồi, không biết có phải những quản lý mới này còn quá trẻ nên không trấn áp được thứ tà ma nào đó ở đây không? Triệu Hải Thành nói với vẻ thấp thỏm. Tôi và chú Lê cùng quay ra liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu chắc chắn là có chuyện gì đó bí ẩn ở bên trong rồi, chỉ là trước giờ vẫn chưa biết mấu chốt nằm ở đâu thôi. Sau mấy giờ đi đường, cuối cùng chúng tôi cũng tìm tới được khu quặng Ngũ Đạo Câu trước lúc trời tối. Nơi này rộng lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, mặc dù chỉ là một khu xưởng, nhưng nói thẳng ra chẳng khác gì một thị trấn nhỏ vậy. Đúng là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ruột gan đủ cả. Ở đây có tất cả các công trình thiết yếu như nhà trẻ, trường mẫu giáo, đầy đủ mọi thứ. Triệu Hải Thành dẫn chúng tôi tới nhà khách của khu xưởng. Anh ta lấy 3 gian, nhưng dưới sự phản đối của chú Lê được đổi thành 1 gian phòng dành cho 3 người. Chắc là chú Lê vẫn còn canh cánh trong lòng cái việc ở homestay Hào Thái Lai, nên sợ tách ra ngủ lại gặp phải chuyện nguy hiểm. Chẳng bằng tất cả chúng tôi ngủ tại một căn phòng còn tốt hơn. Đương nhiên với chú Lê thì chẳng sao cả, chỉ khổ cho tôi và Đinh Nhất vì chú Lê là một ông thần sấm, ngay ngủ còn to hơn cả sét đánh. Trước đó chúng tôi còn tưởng có lẽ phòng dành cho các quản lý có vấn đề, nhưng hỏi ra mới biết những quản lý này đều ở trong những gian phòng khác nhau, hầu như cứ bị mất tích là lại đổi sang một căn phòng khác, nhưng vẫn không ngăn được chuyện những người này liên tục biến mất. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nên quay qua hỏi Triệu Hải Thành. Vậy bây giờ anh đang làm quản lý ở khu mỏ này? Triệu Hải Thành suy nghĩ rồi nói, bây giờ ở chỗ này không có quản lý, mọi chuyện lớn nhỏ đều thuộc quyền phụ trách của một vị chủ nhiệm chuyên lo chuyện an toàn sản xuất, họ Tôn. Vậy người này nhận nhiệm vụ quản lý tạm thời bao lâu rồi? Chú Lê chen vào mà hỏi. Triệu Hải Thành nói, cũng không lâu lắm, hình như mới từ tháng trước thôi, lúc quản lý Lưu mất tích thì phải. Chú Lê thở dài, vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian làm cho mau, không chú sợ chủ nhiệm Tôn này cũng thẳng mất đấy. Sau khi ăn cơm tối xong, bà chúng tôi ngồi trên giường cùng nghiên cứu về vụ án này. Chú Lê cau mày nói, 5 người này bắt đầu mất tích từ 3 năm trước, như thế có nghĩa là 3 năm trước đây chắc chắn ở đây xảy ra chuyện gì đó rất đặc biệt. Tôi gật đầu, chắc chắn là thế, tôi chỉ không biết đây là do trời làm hay là người làm thôi. Chú Lê nghe mà buồn cười quá, trời làm ở đâu ra, 100% là con người làm đấy. Tôi vội giải thích, cháu nói trời làm là chỉ những sự kiện lình dị ấy. Nhưng chú Lê lại lắc đầu, dù thật sự là do ma quỷ làm thì cũng không thoát được quan hệ với con người đâu. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hải Thành đưa chúng tôi đến khu mỏ quặng chính. Trên đường đi, tôi còn hỏi anh ta, mấy vị quản lý mất tích trước đó có để lại vật tùy thân gì không? Anh ta nói với tôi, cũng có, nhưng đã bị người nhà của họ mang đi hết cả rồi. Tôi nghĩ thấy cũng phải, người đã mất tích rồi, người nhà của người ta mang đồ về để làm vật tưởng niệm cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng nếu không có những món đồ của người bị mất tích thì sao tôi có thể tìm ra được manh mối gì cơ chứ? Tôi đâu thể lật tìm toàn bộ các khu mỏ này được. Trong thời gian này, Ngũ Đạo Câu đã có 2 trận tuyết lớn, đường vào khu mỏ trắng xóa một màu tuyết phủ, khiến cho người ta cảm giác thế giới này thật sạch sẽ. Nhưng càng đến gần khu mỏ quặng chính, tuyết trắng ở hai bên đường dần biến thành màu đen, nhìn đã biết môi trường ở đây bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Nghe Triệu Hải Thành nói, mỏ Ngũ Đạo Câu là mỏ quặng sắt lưu huỳnh, hàng năm chỉ riêng việc xử lý nước thải, chất thải là đất cát đã tốn một lượng chi phí khổng lồ. Nếu đây là mỏ quặng của nhà nước thì hồi xưa họ đã cũng không đủ sức để gánh vác. Vừa đi vừa nghe Triệu Hải Thành giới thiệu, xe của chúng tôi đã gần đến cổng mỏ quặng sắt Ngũ Đạo Câu. Đây là một mỏ quặng khai thác lộ thiên, những dãy núi phủ đầy tuyết trắng ở xung quanh tương hỗ với mỏ quặng đen sì ở nơi đây nhưng tạo thành một thế giới không có màu sắc. Vừa xuống xe tôi đã ngửi thấy một mùi gay mũi, bèn hỏi Triệu Hải Thành, đây là mùi gì mà khó ngửi như vậy? Triệu Hải Thành mỉm cười mà nói, đây là mùi nước tẩy mỏ đấy, cậu ngửi lần đầu nên thấy không quen, còn chúng tôi thường xuyên ngửi nó nên thấy cũng bình thường thôi. Tôi quay sang Đinh Nhất nói, phát hiện cái tên này trời sinh có cái mũi tính như chó đang nhằn nhó, chắc anh ta cũng không thích cái mùi ở đây. Chúng tôi đi xung quanh kiểm tra xem xét và phát hiện ở đây trừ có mùi khó người và tiếng ồn của máy móc ra thì chẳng có chỗ nào khả nghi cả. Đúng lúc chúng tôi đang đi xem xét xung quanh thì từ xa có một người đàn ông trẻ đội nón bảo hộ bước nhanh tới. Triệu Hải Thành bây giờ vội giới thiệu, đây chính là chủ nhiệm Tôn, đang phụ trách mọi việc lớn nhỏ trong khu mỏ này đấy. Chắc chắn chủ nhiệm Tôn này biết chúng tôi sẽ đến, nên anh ta đi đến trước mặt chúng tôi và bắt tay với chú Lê. Chắc ngài đây chính là Lê Đại Sư rồi, hoan nghênh, đi nào, ở đây ổn quá, chúng ta tới văn phòng của tôi để nói chuyện nha. Chúng tôi đi theo chủ nhiệm Tôn tới phòng làm việc của anh ta, ở đó yên tĩnh hơn ngoài mỏ quặng rất nhiều. Anh ta pha trà nóng cho chúng tôi rồi nói, chỗ chúng tôi đây nhỏ, không có trà gì ngon cả, mấy vị uống tạm chút trà nóng làm ấm người đã. Đúng lúc mấy ngày nay nhiệt độ hạ thấp, mọi người vừa đến chắc còn chưa thích ứng được. Tôi thầm nghĩ có lạnh một chút cũng không sao, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đến Đông Bắc. Đừng nói là nhiệt độ này, dù có thấp hơn âm 30 độ tôi cũng từng chịu qua rồi. Có điều mùi ở đây đúng là khiến tôi không chịu nổi, người nhiều có cảm giác khá là đau đầu. Chú Lê ngồi hỏi thăm chủ nhiệm Tôn về chuyện của những người quản lý mất tích trước đó, muốn tìm xem giữa họ có điểm gì giống nhau hay không. Nhưng chủ nhiệm Tôn lại nói như thế này. Lúc trước cảnh sát cũng từng hỏi vấn đề này rồi, nhưng họ làm gì có điểm nào giống nhau. Ngoài quản lý Ngô và quản lý Thẩm là đồng nghiệp có quen biết nhau, thì những người còn lại chưa từng gặp mặt nhau bao giờ. Sao có thể có điểm gì giống nhau được cơ chứ? Tôi lắc đầu, chưa chắc đã như vậy. Chuyện có điểm giống nhau hay không, không có quan hệ tới việc họ có quen biết nhau không. Ví dụ như họ đều đã từng đến khu mỏ làm quản lý, đây chính là một điểm giống nhau. Anh thử ngẫm lại mà xem, ngoài điểm đó ra thì còn điểm nào khác tương tự nữa hay không? Nghe tôi nói như thế, chủ nhiệm Tôn im lặng một lúc lâu mới bảo, nếu những điểm này cũng được coi là giống nhau thì đúng là giữa họ có nhiều điểm giống nhau thật. Ví dụ như bọn họ đều ở trong cùng một nhà khách, xe họ lái đều là chiếc xe Wonder của công ty cấp, họ đều không phải là người địa phương, không hiểu rõ đường xá ở đây. Sau khi tôi được chỉ vẽ, vị chủ nhiệm Tôn này nói ra một đống những điểm giống nhau của năm người kia. Nhưng có một chuyện anh ta không nói tới là năm người này phải quen những người khác trong mỏ, đặc biệt là cấp lãnh đạo từ trung tầng trở lên. Dù gì, chúng tôi cũng mới đến đây, chưa hiểu rõ tình hình thực tế ở đây cho lắm. Thế nhưng, với những kinh nghiệm lúc trước của mình, thì tôi thiên về hướng những người này bị ai đó hoặc một nhóm người nào đó làm hại. Lúc trước tôi nghe Triệu Hải Thành nói, trước kia nơi đây do một người quản lý già làm quản lý. Nhưng kể từ khi sau khi ông ấy về hưu, thì công ty không phân công người trong hàng ngũ lãnh đạo ở dưới khu mỏ lên làm quản lý, mà lại điều người xuống. Điểm này khó tránh khỏi sẽ khiến một số người bất mãn. Lòng người sâu như kim dưới đáy bể, không ai biết những bất mãn này cuối cùng sẽ biến thành sự xấu xa giấu ở trong lòng người. Có vài người mặt ngoài tỏ vẻ hòa hợp với anh, nhưng thực chất suy nghĩ lại khiến người ta phải sợ hãi. Chỉ mong là mấy người xui xẻo này bị một gã lòng đầy oán hận nào đó hại thôi. Tôi bây giờ hỏi chủ nhiệm Tôn về ấn tượng của anh ta đối với những người bị mất tích, nhưng anh ta lại nói với vẻ thờ ơ. Tôi tiếp xúc với họ trong thời gian quá ngắn, nhưng họ đều là người phương Nam nên cách xử sự hay đối đãi với những người khác đều có sự khác biệt rất lớn với người phương Bắc chúng tôi. Nhưng như thế không có nghĩa là trong thời gian ngắn như vậy họ đã có kẻ thù ở chỗ này. Vậy từ lúc bọn họ đến đây có điều chỉnh gì trong công việc mà người khác trước kia không làm không? Chú Lê lại hỏi. Chủ nhiệm Tôn nói, chắc chắn là có rồi. Quan mới đến phải đốt bà đông lửa, mỗi người bọn họ sau khi đến đều điều chỉnh lại một chút công việc trước đây. Nhưng cái này cũng là bình thường trong phạm vi cho phép mà, cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Tôi nghĩ thầm cũng không đúng, chắc chắn có những điều chỉ đụng chạm tới lợi ích của một số người gây ra mâu thuẫn, nhưng một ít mâu thuẫn này lớn đến mức đủ để giết người hay sao? Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề, chủ nhiệm Tôn mấy quản lý đó có phải cùng ra lệnh làm một công việc gì đó giống nhau không? Chủ nhiệm Tôn bây giờ sững ra, sau đó anh ta hơi do dự mà nhìn Triệu Hải Thành, chắc đã đang trưng cầu ý kiến của anh ta. Triệu Hải Thành bị anh ta nhìn cũng hơi xấu hổ, đành phải cười gượng. Những người này đều là đại sư do Tổng Giám đốc Cao mời tới, không có gì cần phải giấu giếm họ cả. Mục đích hàng đầu của chúng ta hiện giờ là phải làm rõ chuyện năm quản lý cùng lúc mất tích. Nhận được sự cho phép, chủ nhiệm Tôn mới nói cho chúng tôi biết, sau khi mấy quản lý này đến đều từng hạ một mệnh lệnh giống nhau là đổ nước thải tẩy mỏ và nước mưa tồn đọng trong mỏ vào một hang đá thiên nhiên ở sau núi. Tôi nghe mà giật mình kinh hãi, làm thế thì quá thất đức rồi còn gì, có trời mới biết những hang đá kia thông đến nơi đâu. Nước thải sinh hoạt trong những mỏ quặng sắt lưu huỳnh thường có tính axit mạnh, nếu bị ngấm xuống các mạch nước ngầm dưới lòng đất thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Dù bây giờ nhìn bề ngoài chưa thấy gì, nhưng ô nhiễm này sẽ gây ra tai họa cho con cháu đời sau. Triệu Hải Thành thấy sắc mặt của tôi không được tốt thì lúng túng. Đây là chuyện cơ mật của công ty. Trong mỏ, ngoài mấy lãnh đạo như chúng tôi biết ra thì không còn có ai biết thêm cả. Tôi cười khinh thường. Mấy người đúng là vì muốn tiết kiệm tiền mà chuyện gì cũng dám làm nhỉ. Chủ nhiệm Tôn bị tôi nói thế cũng đỏ cả mặt, anh ta vội giải thích. Chúng tôi cũng đâu còn cách nào khác, đây là yêu cầu của cấp trên, nếu chúng tôi không chấp hành thì chỉ còn nước cuốn xéo về nhà thôi. Tôi xua tay với anh ta, anh không cần phải giải thích với chúng tôi làm gì, nhưng dù sao chỗ này cũng là nơi các anh sinh sống, phá hủy nó như vậy mà các anh không cảm thấy đau lòng sao. Nhất thời bầu không khí trong phòng bỗng trở nên xấu hổ. Thực tế lúc còn học đại học, tôi đã từng đi học EIA 1 năm, sau đó vì thi khó mà từ bỏ. Nhưng tôi biết một khi những mạch nước ngầm dưới đất bị ô nhiễm thì muốn khắc phục sẽ cực kỳ khó khăn. Sao công ty này lại có thể vì lợi ích trước mắt mà không gì để ý đến thế hệ sau này được cơ chứ? Cho nên họ xảy ra chuyện cũng xứng đáng. Cuối cùng chú Lê phải đứng ra hòa giải. Chuyện đó có thể nói sau đi, giờ chúng ta vẫn nên chú tâm vào những người bị mất tích. Triệu Hải Thành cũng tức thời chuyển chủ đề ngay. Chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện. Chú Lê lúc bấy giờ mới hỏi chủ nhiệm Tôn một số công việc thông thường ở liên quan đến những người bị mất tích nhưng chẳng có chỗ nào khả nghi cả. Đúng lúc này, chủ nhiệm Tôn đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Anh ta tỏ ý xin lỗi chúng tôi. Ngại quá, tôi có việc gấp phải đi xử lý. Mọi người cứ ngồi đây một lúc nhé. Nhìn chủ nhiệm Tôn vội vội vàng vàng đi ra ngoài, chú Lê quay sang hỏi Triệu Hải Thành. Hãy cậu dẫn chúng tôi đi loanh quanh khu quặng xem sao. Triệu Hải Thành gật đầu, được ạ, nhưng tuyết trong rừng rơi dày lắm, chắc đi lại không dễ dàng đâu. Chú Lê bây giờ chỉ cười mà nói, không sao đâu, chúng ta cũng không đi vào quá sâu mà. Triệu Hải Thành dẫn đầu chúng tôi đi xem đầu ra của đường ống dẫn nước thải, nhìn thứ nước bẩn màu vàng óng chảy chậm chậm vào trong hang đá phía sau núi, làm lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Chú Lê đột nhiên quay ra hỏi Triệu Hải Thành, vậy quản lý giả lúc trước đã về hưu đang ở đâu? Triệu Hải Thành nói, ngài muốn nói đến quản lý Tôn sao, chắc ông ấy vẫn đang sống trong khu ký túc xá của khu xưởng này. Tôi thắc mắc, ông quản lý ấy cũng họ Tôn sao? Lúc này Triệu Hải Thành mới vỗ trán. À, tôi chưa quên nói cho mọi người biết, quản lý cũ chính là cha của chủ nhiệm Tôn bây giờ. Cả ba chúng tôi đều giật mình, không ngờ họ còn có mối quan hệ như vậy. Xem ra chúng tôi phải đến thăm vị quản lý già này một chuyến mới được. Chúng tôi bỏ luôn bữa cơm mà lái xe chạy về khu ký túc xá. Lúc đi, chủ nhiệm Tôn còn cho rằng chúng tôi đang tức giận vì chuyện họ lén đổ nước thải ra môi trường. Tôi không có thời gian giải thích với anh ta, liền nói. Chúng tôi có chút việc, ngày mai sẽ lại tới chỗ của anh để tìm hiểu thêm. Ra khỏi khu mỏ, chúng tôi không nói chuyện gì với nhau, sẽ cứ chạy thẳng về hướng nhà của quản lý cũ. Khi chúng tôi đến trước cửa nhà của vị quản lý đó, tôi thấy một ông cụ tóc bạc trắng. Tôi thầm nghĩ quản lý cũ này mới được nghỉ hưu 3 năm thôi mà, sao lúc này nhìn ông ấy cứ như đã khoảng 70-80 tuổi vậy rồi. Sau khi nói rõ lý do vì sao chúng tôi đến đây, quản lý cũ nhiệt tình mời chúng tôi vào trong nhà. Đầu tiên, chú Đề khách sáo hỏi thăm vài câu qua lại với ông ấy, mấy năm nay sức khỏe quản lý thế nào rồi, nghỉ hưu rồi chắc cuộc sống cũng thoải mái hơn nhỉ. Không ngờ ông quản lý cũ lại cười khổ, lúc trước còn làm việc cũng không thấy gì. Nhưng đột nhiên rảnh rỗi lại khiến xương cốt của tôi ngày càng tệ đi. Mấy năm nay ông ở nhà có nghe chuyện mấy người quản lý mới mất tích không? Chủ Lê dò hỏi. Ông quản lý cũ thở dài. Chuyện lớn như vậy sao tôi không thể không biết cơ chứ? Nhưng tôi cũng nghĩ mãi không hiểu vì sao lại là họ. Dù sao thì mọi thứ cũng phải có nguyên nhân của nó chứ. Tôi ở bên cạnh chen lời vào. Quản lý à? Ông cảm thấy mỏ quặng hiện giờ so với thời ông quản lý thì thay đổi tốt lên hay xấu đi? Quản lý không ngờ tôi lại hỏi một vấn đề như thế. Ông ấy hơi ngây ra một lúc, sau đó thở dài mà nói. Thu nhập của các công nhân bây giờ nhiều hơn so với thời của tôi, thế nhưng đúng là có một số việc không được như xưa. Tôi thấy quản lý có vẻ muốn nói lại thôi, xem ra một số việc mà ông ấy nói là chỉ chuyện đổ nước thải phi pháp kia. Có lẽ là ông ấy ngại con trai của mình đang làm chủ nhiệm ở mỏ quặng nên không nói rõ với chúng tôi. Nhưng dựa vào nét mặt thì không khó để nhận ra ông ấy cũng không đồng ý với cách làm ấy. Chú Lệ bỗng hỏi, ông có từng gặp mấy vị quản lý đã mất tích kia không? Quản lý cũ lắc đầu, ngoài Ngô Địch ra thì tôi chưa từng gặp những người khác. Chú Lệ tiếp tục hỏi, vậy ông cảm thấy Ngô Địch là người như thế nào? Tôi muốn nói tới năng lực làm việc ấy. Quản lý cũ suy nghĩ rồi nói, tôi cũng không tiếp xúc với cậu ta nhiều lắm, chỉ giao tiếp trên phương diện công việc thôi. Nhưng cậu ta cho tôi cảm giác chỉ có vẻ như là hào nhoáng bên ngoài. Kiểu người như cậu ta ngồi trong phòng làm việc ở công ty lớn thì được, nhưng nếu xuống cơ sở làm công việc như chúng tôi thì không thích hợp cho lắm. Vậy tại sao lúc ấy trong mỏ không đề bạt người khác? Chẳng lẽ để người ngoài vào làm việc sẽ tốt hơn sao? Tôi thắc mắc. Quản lý cũ lắc đầu, tổng công ty tự có lý của họ. Nếu tôi đã về hưu thì ai tới nhậm chức cũng không sao cả. Tôi chỉ hy vọng quặng sắt có thể phát triển lâu dài mà không giống như bây giờ. Quản lý cũ cũng nói được một nửa thì dừng. Lúc này cửa nhà đột nhiên mở ra. Chúng tôi cùng nhìn ra cửa thì thấy chủ nhiệm Tôn đi vào. Anh ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi. Chắc là không ngờ được rằng chúng tôi có việc gấp là tới nhà mình. Mấy vị sao lại tới nhà của tôi vậy? Chủ nhiệm Tôn hỏi vẻ mặt nghi ngờ. Chú Lê cười mà nói, chúng tôi đến thăm quản lý cũ, cũng vừa mới biết ông ấy chính là cha của cậu thôi. Chủ nhiệm Tôn gật đầu, mọi người có lòng từ sau khi cha tôi về hưu, người trong công ty và trong mỏ không đến thăm ông ấy nữa. Tôi nghe thấy trong lời nói của chủ nhiệm Tôn có ý phàn nàn, nhưng cũng đúng thôi, hơn nửa đời người làm vị trí quan trọng mà khi vừa về nghỉ hưu là lòng người đã nguội lạnh ngay, dù là ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.